Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1485 chân chính Nguyễn, chương 1485 ta, đại ly một đốn, ta lại không cần mấy thứ này, A Liệt, vì mau cảm thấy lời này tràn ngập lực sát thương, Mặc Hào mày một trọn, đối diện vị kia, thật là ngươi phân thân, yêu cầu nghiệm thân sao? Vì mau tràn đầy lại là đùa giỡn ý vị, Mặc Hào không nói. Nhìn về phía Mặc Thiếu Hiên, là ngươi kêu nàng lại đây, chính ngươi đối phó a. Muội muội ta hầu hạ không dậy nổi, uyên ai tương đương, người nào đó ứng thời điểm đuôi lông mày mang. Cười, không biết vì sao, từ khi nàng lột xác sau, tổng cảm thấy trước mắt hai vị này Mặc ra người cho nàng thực thân thiết cảm giác, đặc biệt là cái này Mặc Thiếu Hiên, phân thân của ngươi rất giống một người ta biết. Giống ta sao? Mặc Thiếu Hiên rất nhỏ nghiêng đầu. Ánh mắt liêu quá đại ly đạm cười mặt, không phải, đó là ai? Mặc Thiếu Hiên không có trả lời. Chỉ là buông chén rượu. Nhẹ nhàng nói. Ma sát, lôi đình, linh hồn, tam đại phân thân, ngươi là đệ nhất nhân. Có lẽ sau đó không lâu còn sẽ có cái thứ tư phân thân, người này hảo cường thấy rõ lực, đại ly ánh mắt chợt lóe, cười, đúng vậy, ta tính toán tập hợp 7 cái phân thân, hiển nhiên có sau đó đâu? Mặc Hào hỏi, sau đó triệu hoán thần long, yêu vực người tỏ vẻ ngươi màu đỏ tím quá không tôn trọng chúng ta long tổ chân dung quyền, yến luật nhìn người này, không khỏi âm thầm nhíu mày. Hắn biết Mặc Thiếu Hiên lời nói là có ý tứ gì. Trên thực tế hắn cùng Mặc Hào vừa mới nhìn đến kia thần bí nữ tử thời điểm cũng là khiếp sợ, bất quá. Hiển nhiên người này như cũ thực không đàng hoàng, yến luật. Ngươi xem ta làm cái gì? Nói tốt khi ta nam sủng đâu? Đừng tưởng rằng so năm rồi càng đẹp mắt vài phần ta liền không nhận biết ngươi. Đại ly dù bận vẫn ung dung đến nhìn Mặc Hào bên cạnh đến cấm dục mỹ nam tử, yến luật. Mặc Hào, người nhất định phải màu đỏ tím hủy hình tượng sao? Có thể cao lãnh diễm đoan trang yêu nhã thoát tục sao? Nói giống ngươi ma sát phân thân hoàn mỹ khốc xoái lãnh diễm. Linh hồn phân thân thần bí yêu nhã tuyệt tuyệt đối không thể lấy sao? Giáp mặt cậy góc tường. Mặc Thiếu Hiên nhìn đại ly. Mọi người cho rằng nàng sẽ giận, sẽ bực, sẽ sát, kết quả nàng chỉ là ánh mắt một lượt. Triều Yến Luật nói, giữ lời hứa, Yến Luật gật đầu. Nặc này Mặc Thiếu Hiên thật lớn quyền uy, Yến Luật thân phận nhưng không thấp, lại là như vậy nghe lời, thế lực khác kinh hãi. Bất quá một ít người nhưng thật ra từ tư liệu biết Kỳ Sơn đường đi hạch bên trong một chút sự tình. Bởi vậy cũng không kỳ quái. Chỉ là kinh ngạc đại ly sẽ bỗng nhiên tới như vậy một câu đi, nàng cũng không giống như sợ cùng hồn. Vực giang thượng, cũng hoặc là, thử, không to gan lớn mật liền không phải quân tử ly, đại ly lại là cười. A luật a, người đừng trường ta, không chuẩn tướng tới ta tập hợp 7 cái tuyệt thế mỹ nam tử liền không cần ngươi, lại muốn triệu. Hoán thần long sao, yến luật này khổ tu sĩ nhấp nhấp môi. Đối với này trương gương mặt tươi cười cùng kia nhỏ nhắn mềm mại mát lạnh một tiếng A luật. Lại cái gì cũng nói không nên lời, đều nói Mỹ sao thủy. Có lẽ thật là có đạo lý, ăn uống luôn có đầu. Thực mau phải tán tịch, một sao thế lực kể hết mang theo phức tạp tâm tư cáo từ, đại bồng lai cũng không lưu. Như thế nào hoan nghênh bọn họ tới? Liền như vậy cao hứng đưa bọn họ đi, đại ly hiển nhiên không thể hiện tại liền đi. Bởi vậy nhìn theo những người này, không vài người dám chừng nàng. Cũng chỉ có người tới cáo biệt, Bắc Cung Thái Tử đứng ở đại ly trước mặt. Chậm rãi nói, Long Mã đột phá sắp tới. Ta phải hồi Bắc Hải. Thả hôm nay chi mới là náo động căn nguyên. Trân trọng ân, người cũng là, đại ly chiều hắn cười. Đối phương cũng hồi lấy cười. Tiếp theo cũng không quay đầu lại đến đi rồi, yêu nhã thong dong mà tiêu sái. Đây là Bắc Cung cho nàng tốt nhất đến một mặt, thật đúng là có thể trang a. Ta thật muốn làm ngươi nhìn xem người này sát huynh bức phụ một mặt, Đông Cung Thái Tử ở Bắc Cung. Đi rồi lúc sau liền thấu đi lên. Không thể hiểu được tới như vậy một câu, bối y Đông Hải. Mặt sau có yêu tộc, Đông Hải cũng không sẽ bởi vì một trận chiến này kết quả như thế nào mà như thế nào. Bởi vì không có hoàn toàn xé rách mặt, ước chừng xem như chiến lược tính chạm vị đi, Đại Ly cũng không thèm để ý, liếc người này liếc mắt một cái, cười, là có chút đáng tiếc. Ta bỏ lỡ, thật đúng là hung tàn bản tính tẫn hiện không thể nghi ngờ, Đông Cung Thái tử phía trước. Cùng Bắc Cung nhưng thật ra chẳng phân biệt trên dưới. Bởi vậy cũng chưa nói tới nhận thua. Đó là nhàn nhạt nói. Hắn biểu hiện quá xuất sắc. Sẽ bị yêu tộc kiêng kỵ. Lần này đi chưa chắc liền có phúc. Không chuẩn đến lúc đó còn cần cùng chúng ta Tam Cung cầu cứu. Đông Cung Thái tử ngươi khẳng định. Chưa từng nghe qua một câu, nói cái gì? Mạc Trang Bức, bị sét đánh. Không Trang Bức, bị lừa đá. Người này như thế nào mắng chửi người đâu? Đông Cung giật nhẹ khóe miệng. Vẫn là hắc mặt đi rồi. Tây Cung Thái tử thẳng bật cười. Triều Đại Ly ôm quyền chắp tay thi lễ. Uyên đại nhân, yên tâm. Ta biểu ca chỗ đó nhất định sẽ không có việc gì. Cáo từ, Đại Ly gật đầu. Nhìn bọn họ đi xa, bên kia. Tiêu Mang theo lệnh Hồ Bạch cùng Quá Sử Diều cũng lại đây. Người trước ý cười doanh doanh. Mặt sau hai người một cái lạnh như băng xương. Một cái mộc khuôn mặt tự nhiên cũng là cáo từ. Bất quá Tiêu rất là khách khí. Tuy rằng là thượng tiên, Đại Ly đánh giá người này vẫn luôn lấy mắt ngó nàng đệ tam phân thân làm. Chi, một bộ lão lưu manh bộ dáng, rõ ràng thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, rốt cuộc. Một đám tiễn đi, Đại Ly thở dài, rốt cuộc đem khách nhân tiễn đi. Tiêu Tương, chúng ta có thể về nhà tắm rửa một cái ngủ, làm chủ nhà người một dịp. Tiêu Tương đột nhiên nghe. Được Đại Ly như vậy một câu đó là sửng sốt. Tiện đà cười. Hảo. Dù sao ngươi cũng đến ở lâu mấy ngày. Đây là tự nhiên. Đại Ly đang muốn cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết những người này đi. Bỗng nhiên nhìn đến Thiên Đều Vũ Đoàn người lại đây. Người này đích xác chịu đựng độ rất cao. Trước mắt thế nhưng còn có thể cười khanh khách. Uyên các hạ. Cáo từ. Đại Ly cảm thấy người này cũng kỳ quái. Khi thì kêu nàng quân tử Ly. Khi thì kêu Uyên, có lẽ là thần tộc đối nàng thái độ qua lại chuyển biến đi, đi hảo. Trên đường tiểu tâm, Đại Ly cười nói, tự nhiên, Thiên Đều Vũ cũng cười cười. Một bên đối Nguyễn nói, Nguyễn, ngươi liền không có cái gì phải đối Uyên các hạ nói sao? Mọi người đều nhìn về phía Nguyễn, đối với cái này bất động thanh sắc liền đem một đám người vây. Khốn, nhưng là chưa từng có chính diện ra tay quá cô nương. Đại Ly đám người tổng cảm thấy có vài phần khác thường, gần gũi xem. Nhưng thật ra thanh thanh tú tú, văn văn nhã nhã bộ dáng, Nguyễn chậm rãi mà cười. Nói, vị kia thật xinh đẹp vị kia. Đại Ly theo nàng ánh mắt nhìn về phía vị kia đệ tam phân thân, dường như ở suy xét. Cuối cùng nàng gật đầu, rất là nghiêm túc đến nói. Giống ta, này ngữ khí cùng người khác khen ngươi gả nữ nhi như thế nào thời điểm. Người nói, giống ta tương đương ai nha ta đi, trở về nhân ra liền đem ngươi kéo đen, Nguyễn, này tuyệt bức là tiếp không đi xuống lời nói tiết tấu. Cho nên cũng chỉ có thể đi lạc, bọn họ vừa đi, cái kia Nguyễn rất có ý tứ, hợp lại thanh y nhẹ. Nhàng nói, ân, Đại Ly nghi hoặc, lại là nhìn đến Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh bọn người là vẻ mặt tán đồng, phía trước kia. Trời xanh chi chói. Pháp tắc lỗ hổng quá nhiều. Lấy cái này Nguyễn thần bí khó lường. Không nên như vậy. Hợp lại thanh y suy nghĩ. Dừng một chút. Mới nói. Ta cảm thấy nàng lưu thủ kỳ thật Thiên Sơn Mộ Tuyết đám người sớm đã có như vậy cảm giác. Chỉ là Đại Ly chưa chắc biết. Bởi vì nàng tác chiến phương diện càng thiên hướng chiến trường đằng trước. Sau lưng, có lẽ giờ phút này mới có thể suy nghĩ sâu xa, Đại Ly cũng đích xác kinh ngạc. Theo bản năng lại nhìn về phía Nguyễn rời đi phương hướng. Như suy tư gì, Đại Bồng Lai như thế nào thu thập loạn tiên cư Đại Ly cũng không biết. Dù sao đại chiến lúc sau, một đám người từng người đi Đại Bồng Lai an bài chỗ ở. Bực này chiến đấu kịch liệt cũng là tương đối khiến người mệt mỏi. Bọn họ chúc mừng trận này lớn lao chiến dịch thắng lợi phương thức đó là ngủ, bọn họ là ngủ. Một khác đầu Thiên Đều Vũ bên này, mở mang thủy vực phía trên, Thiên Đều Vũ đứng ở tàu bay thượng, nhàn nhạt nói. Hồn vực người không có rời đi, hẳn là đi. Nguyễn không chút để ý đến nói, Thiên Đều Vũ quay đầu xem. Nàng, ánh mắt lạnh băng. Nguyễn, ngươi giống như vẫn luôn cũng chưa cảm thấy được chính mình ở ta nơi này là cái gì thân phận. Một cái nhưng có giá trị lợi dụng quân cờ mà thôi. Mà hiện giờ, ngươi vẫn chưa thực hiện ngươi bất luận cái gì giá trị. Thiên Đều Vũ đại nhân lời này ý tứ là trách ta lạc. Nguyễn nhàn nhạt cười, hừ. Thiên Đều Vũ cười lạnh. Lần này bên ta đại bại mà về, đủ để cho ta thần tộc đối với ngươi ta thập phần bất mãn. Người muốn được đến tự nhiên cũng là đừng nghĩ thần tộc khác vốn là đối Nguyễn cái này người ngoài. Không lớn thân cận, cũng là ghen ghét đi. Rốt cuộc phía trước Thiên Đều Vũ vì nàng năng lực chính là đối nàng khách khí thực. Ẩn ẩn lâm giá bọn họ mọi người. Trước mắt đâu, thất bại thảm hại, trong lòng nghẹn khuất, lại đối sau khi trở về tất nhiên được đến trừng phạt cảm thấy khủng hoảng. Trước mắt tự nhiên một đám đều yêu cầu một cái phát tiết khẩu, Nguyễn dựa vào bong tàu. Đối với những người này địch ý nhìn như không thấy. Chỉ là thấp thấp thở dài. Người nói sai rồi, cái gì? Thiên Đều Vũ sửng sốt. Còn chưa nói cái gì? Đó là nhìn đến cái này cô nương khẽ mỉm cười. Cái gọi là cửu tiêu. Cũng không có bất luận cái gì ta tưởng được đến. Nhưng thật ra có một ít muốn biết ta đã biết cho nên. Người có thể đi chết rồi, đồng dạng một ngón tay. Điểm ở Thiên Đều Vũ giữa mày. Xuyên thủng, Thiên Đều Vũ thân thể linh hồn vẫn diệt. Những người khác hoảng sợ chung. Cổ giữa mày một cái huyết hoặc là một giọt huyết. Một đám ngã xuống đất, mấy cái thân ảnh xuất hiện ở nàng phía sau, trong đó một cái thướt tha nhiều. Vẻ, xem ra cái này Thiên Đều Vũ làm đại nhân thực thất vọng, nàng nhẹ nhàng nói, nguyên bản thanh tú. Dịu dàng Nguyễn, ở phía trước một giây trên mặt còn mang cười. Giờ phút này cười lại là thực hứng thú dã rời. Chưa từng người có thể cho ta hy vọng. Làm sao tới thất vọng, ngữ khí lại cực kỳ có chút ôn nhu, nhiều lương bạc người. Nhiều vô tình người, nhiều tịch liêu người. Cũng không bằng nàng giờ phút này một tia ôn nhu, mặt sau người nhìn không tới nàng mặt. Chỉ cảm thấy người này quả nhiên vẫn là khó lường. Người vĩnh viễn không biết nàng suy nghĩ cái gì, chính là nàng đều không cần xem ngươi liền có thể. Biết ngươi hết thảy, tay nàng chỉ cắn câu một cái xinh đẹp nhẫn liên khấu. Ở đầu ngón tay thưởng thức, đinh linh rung động, giây lát, nàng giống như rất nhỏ nói thầm một câu. Thật giống, thật đúng là làm hâm mộ, ngữ khí có chút cô đơn, giống. Mặt sau người kỳ quái, lại không dám biểu lộ chút nào cảm xúc. Thẳng đến người này lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đi thôi, Mặc Thiếu Hiên đại nhân chỗ đó, không đi. Nàng nhìn đến ta luôn là như vậy biểu tình. Sống thoát thoát ta thực đáng thương dường như. Thật làm người không thích. Còn không biết ai càng đáng thương đâu tương đương. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.